Chương 1236, Kinh Diễm Toàn Trường Diệp Lương Thần, 2. Dù là hiện tại tiểu bảo bị vây ở địa phương nào, không cách nào ra. Nếu là có thể biết nàng tồn tại, biết nàng đang tìm hắn, có phải là QNZ sẽ không cô đơn như vậy tịch mịch. Mộ Nhan hướng phía Sở Mạt Ly thật sâu không người chào, đa tạ Tam Sư Huynh xin hỏi, ta muốn thế nào mới có thể leo lên thanh vân bảng bà tại tinh thần học viện tiếp giáp hạn sổ phí là chi hải phía tây, có một tòa cơ hồ cao vút trong mây tháp cao, tên là Linh Lung Tháp. Không ai biết Linh Lung Tháp là khi nào dựng lên, QNZ không ai biết đến tột cùng là ai xây Linh Lung Tháp. Đám người chỉ biết là, sớm tại tinh thần học viện còn không có sáng lập thời điểm, Linh Lung Tháp liền sớm đã tồn tại. Đồng lý còn có Linh Vũ Học viện Lăng Tiêu Tháp, cùng Phượng Thiên Học viện Niết Bàn Tháp. Nhưng Linh Lung Tháp dù đã tồn tại gần ngàn năm, thế nhưng là trải qua gian nan vất vả mưa tuyết, vẻ ngoài nhưng không có thay đổi chút nào. Vẫn như cũ là nguy nga cao ngất, khí thế đãi đãi, để nhân xa xa nhìn qua, liền sinh lòng kính sợ. Tại Linh Lung Tháp tầng dưới chót, mỗi ngày đều là vô số tinh thần học viện học sinh người đến người đi. Mà tại Linh Lung Tháp bên ngoài, có một cái cự đại ngọc bích, phía trên biểu hiện ra lít nha lít nhít danh tự. Ngẫu nhiên, những tên này sẽ còn nhảy lên thay đổi một lần. Cái này ngọc bích, được xưng là Linh Lung Trăm Bảng. Nói cách khác, tại leo lên Linh Lung Tháp bên trong, thành tích đập vào trước 100 người, mới có thể hiện hiện tại cái này ngọc bích phía trên. Tinh thần học viện tất cả mọi người, đều đem cái này Linh Lung Trăm Bảng coi như phấn đấu mục tiêu, coi như dương danh lập vạn cơ hội. Chỉ là, tinh thần học viện học sinh hàng ngàn hàng vạn. Tại Linh Lung Trăm người trên bảng, cũng đều là tư lịch hiển hách, một chút xíu tích lũy mà tới. Muốn đi vào trước trăm, nói nghe thì dễ đến mức, cái này Linh Lung Trăm bảng biến động cơ hội cực ít. Đột nhiên, trong đám người phát ra một tiếng bạo động. Ha ha ha, ba năm, La Ho Tư rốt cục tiến vào trăm tên một cái mày rậm mắt to, dáng người cao cửa nở dê cha nở dê nam tử, đột nhiên hưng phấn kêu to. Hấp dẫn mọi người chú ý, đám người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Linh Lung Trăm Bảng một tên sau cùng, từ lúc đầu Vạn Hồng Bắc biến thành Trần Bình vờ ơ y ma chỉ dùng 3 năm liền tiến Linh Lung Trăm Bảng, thật không hổ là Trần Sư Huynh A, thành tích này, coi như so với Thiên Xu Viện người, cu nở dê không chút thua kém. Phải biết cái này Linh Lung Tháp leo lên, thế nhưng là không thể mang theo bất luận cái gì linh khí đan dược, duy nhất có thế dựa vào chỉ có người thực lực chân chính cùng thiên phú. Có thể đi vào Linh Lung Trăm Bảng, cho dù là một tên sau cùng, kia cũng là thiên tài. Muốn nói thiên tài nhất, tuyệt đối không phải lần này vừa mới nhập học Hoa Tưởng Dung không ai có thể hơn, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian nửa tháng, vậy mà liền leo lên đến 30 tên trong vòng. Khó trách cái này Hoa Tưởng Dung, sẽ bị xưng là Ngân Vũ Cung trăm năm khó tìm một cái thiên tài a, bất quá, Trần Bình mặc dù tiến Linh Lung Trăm Bảng, nhưng đến cùng chỉ là một tên sau cùng. Cho nên Ngọc Bích đám người chung quanh nghị luận một trận liền riêng phần mi nhờ tàn ra. Có nhân tức giận bất bình trở về tiếp tục tu luyện. QNZ có nhân cắn răng dự định nhập Linh Lung Tháp nếm thử một lần nữa. Trần Bình cũng không để ý người chung quanh quan không chú ý, hắn nhìn chằm chằm Ngọc Bích bên trên tên của mình nhìn một lúc lâu, quả thực tâm hoa nộ phóng. Sau đó đối các bằng hữu của mình vung tay lên, đi đi đi, hôm nay ta mời khách, túy tiên lâu, tùy tiện điểm. Ha ha. Trần Sư Huynh từ nay về sau, nhưng chính là tinh thần học viện danh nhân, về sau muốn bảo bọc các tiểu đệ A Trần Sư Huynh, ngươi không tiếp tục trèo lên tháp sao, vạn nhất bị dồn xuống trăm bảng làm sao bây giờ, QNZ có người buồn tâm lo lắng nói. Thấu chương xong.